Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 975, góc truyện audio.com, chấm, một viên sát tướng như này, đối với hắn thậm chí cả bộ lạc đều lợi ích lớn. Cầu thí sát tinh, nhìn bổn tọa chấn sát hắn, phong tộc Niết Bàn chủ tướng kia nổi giận, hét lớn một tiếng, chấn tỉnh những phong tộc chiến sĩ đang lâm vào trong sự sợ hãi kia. Mặt hắn lộ sát cơ. Quát lạnh nói, câu trần, đi ra đánh một trận. Bổn tọa muốn đem đầu và hài cốt của ngươi treo trên phong tộc chủ thành răn đe. Lên, làm thịt hắn, ra lệnh một tiếng. Hai bóng người cùng nhau bay lên không trung. Phong bao đáng sợ xung quanh đánh giết tới. Xông về phía câu trần ở giữa không trung. Hai đại phong tộc Niết Bàn cường giả liên thủ đánh tới. Phong bạo cuồn cuộn. Dọa người vô cùng, nhưng đối mặt với hai Niết Bàn cường giả, mặt câu trần không hề đổi sắc, gương mặt chấn định, trong mắt lộ ra một loại niềm tin cùng ý chí không thể lay động. Câu trần ta, 3 tuổi tham gia chiến tranh bộ tộc, giết 10 tên địch, 5 tuổi chém giết 30 người của phong tộc, 6 tuổi giết 80 tên, 8 tuổi giết 200 người. Hắn mỗi chữ mỗi câu. Thanh âm lộ ra vẻ sát phạt, lạnh lùng, khiếp người vô cùng, chỉ nghe câu trần cười lạnh nói. Cho đến ngày nay, ta cũng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu dị tộc. Các ngươi nói muốn giết ta, vậy hôm nay, ta lại giết thêm mấy tên. Cuồng vọng, càn rỡ, hai tên phong tộc Niết Bàn cường giả phẫn nộ, tức điên lên, gia hỏa này, đang khoác lác. Vẫn là đang kích thích bọn họ. Quá cuồng vọng, tiểu hài từ 3 tuổi của phong tộc bọn họ. Tuy cũng có một số chiến lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng tham dự chiến tranh bộ tộc. Đáng tiếc, những thứ này phong tộc vĩnh viễn không hiểu. Đặc sau tường thành của câu trần bộ lạc, từng đứa bé, tay đều nắm binh khí. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ túc sát. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi tộc nhân phía trước, thời điểm thân nhân không trụ nổi, liền sẽ không chút do dự vung đao binh tới trợ giúp. Bất kể là lão nhân, nữ nhân, đều tới, trừ một vài đứa nhỏ gào khóc đòi ăn. Một số lão tộc nhân đi không được mới nằm trong phòng. Những người còn lại, có thể tới đều sẽ tới, vì tham gia chiến tranh bộ tộc. Ha ha ha. Câu trần đột nhiên ngẩng lên trời cười to, trong mắt tràn đầy xem thường, châm chọc nói, chấm, dị tộc cũng là dị tộc, không phải chủng tộc ta, sao có thể hiểu được huyết khí cũng ngạo cốt của nhân tộc chúng ta. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về. Các tộc nhân, theo ta giết sạch những thứ dị tộc này. Giết, câu trần rít lên một tiếng. Trong tay bỗng nhiên cầm ra một cây lôi thương kinh khủng. Tia điện bạo phát sáng rực. Đánh xuyên thân thể lượng lớn tộc nhân phong tộc. Lôi đình chi lực. Cổ trần kinh ngạc vạn phần. Hai mắt sáng rực nhìn qua bóng người cường thế phía dưới. Trong tay vậy mà nắm một cây lôi thương. Không sai. Cái kia chính là một cây lôi thương. Là dùng lôi đình chi lực ngưng tụ ra một cây lôi thương. Khí tức bạo liệt, sát phạt vô song, hắn vạn vạn không nghĩ đến, vị câu trần tộc trưởng này, vậy mà nắm giữ lôi đình chi lực, giống như lôi thần, chúa tể nhân gian sát phạt hủy diệt cửu thiên, đáng chết, trông thấy câu trần bộc phát ra lôi đình chi lực, hai tên Niết Bàn cảnh cường giả vừa kinh vừa sợ, gia hỏa này, nhất định là hỗn huyết chủng của lôi tộc. Một tên Niết Bàn cường giả khác gầm thét, phong bạo toàn thân cuồn cuộn cuốn tới, muốn chấn sát gia hỏa cuồng vọng này. Chẳng trách trong tộc đều đang đồn hắn là hỗn huyết nghiệt chủng của lôi tộc và nhân tộc. Nếu lôi tộc biết khẳng định sẽ đem hắn mang về loại bỏ lôi đình huyết mạch. Rảo sát linh hồn, hai vị Niết Bàn cường giả liếc nhau, tuy chấn kinh, nhưng lại không sợ, lôi đình chi lực mà thôi. Phong tộc chưa từng gặp sao? Giết! Hai người cùng nhau hét lớn. Một tay một cỗ phong bạo hung hăng trấn áp. Thanh âm ù ù rung khắp cửu thiên. Oanh! Ba đại cường giả kịch chiến. Một cỗ lôi quang nổ tung. Phong bạo đầy trời tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đại chiến mở ra. Giết. Huyết không chảy khô. Chết không đình chiến. Đầu tường. Tiếng hô. Giết. Rung trời. Vô số tướng sĩ. Tộc nhân trong câu trần bộ lạc vung đao binh xông tới chém giết phong tộc. Từng người bọn họ chiến ý hừng hực. Sát phạt chi khí xông lên tận 9 tầng trời. Đại chiến vừa bắt đầu đã thảm liệt khác lệ. Trên đầu thành, đại lượng câu trần tộc nhân bị vô số phong nhận chém qua thân thể. Nổ tung thành từng đạo huyết dịch. Có người thậm chí huyết nhục toàn thân đều bị phong nhận cuốn nát. Chỉ lưu lại một bộ hài cốt đẫm máu đứng sừng sững ở đó. Tay vẫn nắm một thanh chiến đao. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có phong tộc chiến sĩ bị đoạn thân thể. Gãy thành hai khúc. Phong lực tràn ngập toàn thân dần dần suy lạc. Cũng không ít phong tộc. Bị các chiến sĩ câu trần bộ tộc không ngừng chém giết bay đầu. Máu nhuộm đầu tường. Ầm ầm, cách chương.